Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2304, chương 2304, lão thất lời khai. Chu Hưng Lễ sở dĩ quyết định lâm thời bắt đầu dùng Lý Bá Khang. Đó là bởi vì mấy ngày trước đây, Thẩm Sa binh đoàn một vị tướng lĩnh trong âm thầm tìm được hắn. Đồng thời chi tiết nói cho hắn biết, tự do đảng bên kia muốn để Chu Hệ hỗ trợ đem Kirin Khan cho nghĩ cách cứu viện ra. Nếu như là bình thường thời kỳ, Chu Hưng Lễ tuyệt đối sẽ không tùy tiện đáp ứng tự do đảng điều thỉnh cầu này. Nhưng bây giờ cùng ngày xưa khác biệt. Đầu tiên, Xuyên Phủ gần nhất cùng Tiền Tiến đảng rất thân cận. Song phương đã ở một mức độ nào đó đạt thành quân sự cùng trong chính trị liên minh. Cái này khiến Chu Hưng Lễ cảm thấy bất an. Vì lẽ đó hắn cũng cần tìm đáng tin cậy minh hữu đến tăng cường mình lực lượng. Tiếp theo, đoạn thời gian trước Xuyên Phủ sử dụng thủ đoạn xúi dục Phó Trấn Quốc. Cái này khiến Chu Hệ quân chính nội bộ đều 10 điểm nổi nóng. Mặc dù bọn hắn không thích lão phó người này, nhưng khẳng định càng không thích Xuyên Phủ cứ như vậy toi công đem người đào đi qua. Vì lẽ đó Chu Hệ cũng cần một chuyện đến tiến hành phản kích cùng trả thù. Tổng hợp trở lên chờ nguyên nhân, Chu Hưng Lễ quyết định bắt đầu dùng Lý Bá Khang, thử nghĩ cách cứu viện Kirin Khan, dùng cái này đến cho Xuyên Phủ một cái phản kích. Chuyện xưa nói thật hay, gia hỗn tóm lại là phải trả. Không có người nào là khổ sở uổng phí đánh không dám đánh lại. Huống chi còn là Chu Hệ loại này quân chính một thể khổng lồ đối thủ. Mà tự do đảng bên kia lựa chọn thông qua loại phương thức này nghĩ cách cứu viện Kirin Khan. Kỳ thật cũng là hoàn toàn không có cách nào. Bọn hắn chủ động theo Xuyên Phủ đàm luận. Nhưng Xuyên Phủ căn bản không rảnh để ý. Mãi mới chờ đến lúc đến Kirin Khan gọi điện thoại nhà. Còn TM là Xuyên Phủ bên này cố ý dùng hắn đang cùng Tiền Tiến đảng nâng giá mã. Ra điều kiện, vì lẽ đó bọn hắn tại xác định Xuyên Phủ sẽ không để mất Kirin Khan về sau. Cũng chỉ có thể bí quá hóa liều làm như vậy. Đương nhiên, tự do đảng theo Chu Hệ nói loại điều kiện này, khẳng định là không bạch nói. Bọn hắn khẳng định là hứa cho Chu Hưng Lễ một chút chỗ tốt. Nhưng loại này chỗ tốt là cái gì? Khả năng chỉ có song phương người trong cuộc rõ ràng. Kirin Khan bị mang đi. Cái này vốn là một chuyện tốt, nhưng Chu Hưng Lễ trong lòng kỳ thật cũng là có chút điểm bồn chồn. Hắn rất sợ lần này sự kiện sẽ diễn biến thành quân sự xung đột. Hiện tại Chu Hưng Lễ cũng không muốn theo Xuyên Phủ nháo đến muốn đánh nhất cầm tình trạng. Mặc dù hắn có nhất định át chủ bài, cũng biết Xuyên Phủ đánh xong khu 9 nội chiến về sau, cần tu dưỡng cùng điều chỉnh, tùy tiện không còn dám khai chiến. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút Tần Vũ tính cách của người này, hắn vẫn là có chút không yên lòng. Tiểu tử này tuổi còn rất trẻ, trên người có một cỗ mãng sức lực, liền theo lúc trước đánh Cửu Giang đồng dạng, không để ý hậu quả liền mệnh lệnh bộ đội nhào lên. Vì lẽ đó Chu Hưng Lễ mới có thể hỏi tham mưu cách nhìn. Trong văn phòng, tham mưu suy tư một chút nói ra, lão cố càng ngày càng tệ. Biên cảnh tuyến lại như thế hỗn loạn, Tần Vũ tuyệt đối sẽ không vào lúc này làm lớn động tác. Hiện tại khu 8, Xuyên Phủ đều cần ổn định. Chu Hưng Lễ đối loại này hồi phục không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Bởi vì chính hắn cũng là nhìn như vậy, nhưng nghe thấy người khác nói, trong lòng vẫn là an tâm mấy phần, chậm rãi nhẹ gật đầu. Hai người ngay tại lúc nói chuyện, phó quan đi đến. Thấp giọng xông Chu Hưng Lễ nói ra, Lý Bá Khang không tuân mệnh lệnh, nói hắn người mình có phán đoán, để chúng ta chớ xen mồm. Phó quan lời này là có chút công báo tư thù ý tứ. Cơ hồ rất ngay thẳng đang nói, tư lệnh, Lý Bá Khang căn bản không để ý ngươi, lấy ngươi làm cho không. Chu Hưng Lễ nhúng tay trầm mặc vài giây sau, cười xông tham mưu nói ra, ai, cái này người có năng lực a. Đều là có chút tì khí. Một câu nghẹn phó quan không còn dám lên tiếng. Mà Chu Hưng Lễ cái này đánh giá, cũng nói hắn đối Lý Bá Khang lần thứ nhất thao bàn làm việc, tỏ vẻ hài lòng. Xuyên Phủ trên xe chỉ huy, lão thất bị trói trên ghế, động một cái cũng không thể động. mà xuyên phủ cảnh vụ tổng cục nhân viên kỹ thuật đã chuẩn bị cho hắn tiêm vào phối hợp máy phát hiện nói dối sử dụng tinh thần loại dược vật. Lão Miêu ngồi tại đối diện, hít khói, không nói một lời. Các ngươi là cái gì quan? Lão Thất hỏi một câu. Đây là chúng ta xuyên phủ cảnh vụ tổng cục cục trưởng. Bên cạnh cảnh vụ quan viên trả lời một câu. A, người đứng đầu A, ha ha, đại nhân vật A. Lão Thất cười một tiếng, nhìn một chút máy phát hiện nói dối nói ra. Thứ này đối ta vô dụng, có tác dụng hay không? Thử một chút thì biết. Nhân viên kỹ thuật rất tự tin trở lại. Người nghe qua không ký ức phản thẩm vấn sao? Lão Thất dáng tươi cười rất sán lạn, nhưng nhìn kỹ lại không hiểu lại có một cỗ tuyệt vọng ý vị. Nhân viên kỹ thuật nghe được Lão Thất nhíu mày. Chúng ta đoàn đội hết thảy có 15 người. Lần này việc tiếp được cấp bách, vì lẽ đó hết thảy trở về 12 cái. Lão Thất lời nói bình thản nói ra. Chúng ta là lệ thuộc vào Liên minh châu Âu EU hai khu. Một nhà có được gần 100 năm lịch sử an bảo công ty. Chủ yếu phụ trách ám sát, điều tra, cùng các loại mẫn cảm nhân sĩ an bảo nhiệm vụ vân vân. Chúng ta đều là tại khu bên ngoài nhận biết, bởi vì đều là người Hoa, mà lại xuất thân đều rất khổ. Vì lẽ đó liền ôm đoàn tại nhất khối làm việc, tổ cái tiểu đội, gần 6 năm ở giữa. Chúng ta đều tại nhất khối làm việc, tích lũy rất thâm hậu cá nhân tình cảm. Lão đại của chúng ta gọi Trương Thiên. Hắn nói vì bảo hộ đại gia an toàn, vì lẽ đó lẫn nhau không nên đánh nghe lẫn nhau thông tin cá nhân. Kết nghĩa chuyện lúc trước, muốn toàn quên mất, dạng này có một ngày xảy ra chuyện, dù cho mình gánh không được, cũng sẽ không xảy ra bán huynh đệ. Lão Miêu nghe nói như thế, có chút bực bội lần nữa hít một ngụm khói. Không ký ức phản thẩm vấn huấn luyện, cũng không phải là nói đem trí nhớ của ta bỏ đi, mà là ta nói với các ngươi đều là lời nói thật, đều là thật sự phát sinh qua sinh hoạt chi tiết. Vì lẽ đó ngươi lên cho ta cái này máy phát hiện nói dối không có một chút tác dụng nào. Bởi vì ta cũng không biết những người khác thông tin cá nhân. Các ngươi dựa dẫm vào ta không chiếm được cái gì. Lão Thất thần sắc như thường tiếp tục nói ra. Ta cùng Lão Lục là thân huynh đệ, nhưng chúng ta phụ mẫu sớm tại chạy nạn thời điểm liền chết. Chúng ta không có người trong nhà. Các ngươi có thể biết tin tức. Chỉ thế thôi. Lão Miêu dừng lại một cái. Xuyên phủ bên này ai cho các ngươi làm nội ứng? Ngoặc kép, ngục giam một ngục cảnh. Hắn giống như gọi Dương Phong Lực. Lão Thất suy tư một chút. Trong lòng biết mình một hồi lên máy phát hiện nói dối. Khẳng định cũng là biết cái gì nói cái gì. Vì lẽ đó cũng không có giấu giếm. Ta nghe đại ca đề cập qua hắn. Người này là cố chủ an bài. Là tại chúng ta đến xuyên phủ về sau. Hắn bị mua được. Giống như cầm 500-600 vạn đi. Ha ha. Thảo mẹ nhà hắn. Chúng ta chơi như vậy mệnh. Sự tình thành cũng liền mỗi người phút hơn 200 vạn. Tên vương bát đản này thả cây đuốc liền đỉnh hai người chúng ta thu nhập. Các ngươi cố chủ là ai? Lão Miêu lại hỏi. Ta không biết. Là Trương Thiên một cái lão bằng hữu. Lão Thất nhíu mày trở lại. Ta đều nói với ngươi. Ta đại ca tại loại này chi tiết đem khống rất nghiêm ngặt. Đoán chừng cũng liền mắt xanh biết chân chính cố chủ là ai. Lão Miêu nghe tiếng đột nhiên đứng dậy. Chỉ vào Lão Thất nói ra. Cho hắn thượng thiết bị. Vâng. Kỹ thuật tổ người gật đầu. Lão Miêu bóp tắt tàn thuốc. Đẩy cửa rời đi xe chỉ huy. Lập tức hướng về phía Phó Tiểu Hào nói ra. Lập tức cha, ai kêu Dương Phong Lực? Phó Tiểu Hào lập tức trở về nói. Ta biết người này. Hắn theo Nguyễn gia bên kia có thân thuộc quan hệ. Tiểu Tam kết hôn thời điểm. Ta gặp qua hắn. Nguyễn gia. Lão Miêu nâng lên lông mày. Rạng sáng, Chu Hưng Lễ nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Nhưng lại lăn qua lộn lại không cách nào chìm vào giấc ngủ. Lập tức có chút tố chất thần kinh vén chăn lên đứng dậy. Cầm máy riêng điện thoại cho Hứa Hán Thành bấm một cái. Uy, lão Hứa A, ta vẫn là sợ Tần Vũ động kinh. Các ngươi Cửu Giang bên kia khoảng thời gian này muốn giữ vững tinh thần A. Chu Hưng Lễ bên ngoài lạnh lẽo tĩnh. Kỳ thực hoảng đến một nhóm. Đến trên vị trí này, ai cũng sợ một nước vô ý. Cả bàn đều thua, dù là Tam quân tư lệnh cũng không thể ngoại lệ. Cùng lúc đó, Tần Vũ tiếp đến Lão Miêu điện thoại. Phẫn nộ đến cực điểm mắng. Nuôi không quen lũ sói con. Cho ta không tiếc bất cứ giá nào tìm cái này Dương Phong Lực. Cha rõ, nghiêm cha, ai mặt mũi đều không cần cho. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.